Nếu có thể được lọt mắt xanh của một nam tử như vậy, thì tất nhiên là giấc mộng đẹp nhất trong lòng mỗi thiếu nữ. Có thể nói, Diệp Ly rất ít khi gặp phải tình huống như vậy. Mấy năm nay, cô gái lấy lòng Mạc Tu Nghiêu như vậy cũng không phải không có, nhưng đa số đều bị chính Mạc Tu Nghiêu đuổi đi. Mà người duy nhất khiến cho đích thân nàng phải đuổi đi lại chính là Liễu Quý Phi. Nhưng những thiếu nữ trước mắt này cũng không phải đeo báo dai dẳng không biết xấu hổ như Liễu Quý Phi. Nên tất nhiên, Diệp Ly cũng không thể lấy những lời nói ác độc, nặng nề đã đối phó với Liễu Quý Phi ra để đối phó với những thiếu nữ và các quý phụ này. Đang vừa bất đắc dĩ vừa oán giận Mạc Tu Nghiêu trêu hoa ghẹo nguyệt trong lòng, thì ở đằng xa liền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi đau đớn. Trong lòng Diệp Ly cả kinh, liền đứng bật dậy. Đây chính là phương hướng mà Mạc Tiểu Bảo và Lãnh Quân Hàm chạy đi lúc nãy. Bỏ lại một câu xin lỗi không tiếp được, Diệp Ly liền trực tiếp dùng khinh công bay ra khỏi lương đình, phóng nhanh đến nơi phát ra âm thanh. Vốn các quý phụ đang chen chúc thành một đoàn trong lương đình, liền bị biến cố bất thình lình này khiến cho sợ hết hồn. Khi phục hồi tinh thần lại, thì cũng chỉ thấy thân ảnh màu trắng uyển chuyển đang bay nhanh đi mất như bươm bướm của Diệp Ly. Như vậy là sao? Có lẽ bên kia đã xảy ra chuyện gì đó. Có người thấp giọng nói. Chúng ta cũng đi qua xem sao. Có người mở miệng đề nghị. Rất nhanh, tất cả mọi người đều quay bước ra khỏi lương đình, đi đến nói phát ra tiếng thét chói tai kia. Trong nháy mắt, vốn lương đình còn ồn ào huyên náo, liền trở nên yên lặng. Tần phu nhân đi cuối cùng nhìn đám người đang đuổi theo thân ảnh của Định Vương Phi kia, lắc đầu, rồi cũng mỉm cười đi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, Tiểu Bảo Phúc Hắc xảy ra chuyện gì? Diệp Ly vội vã đuổi đến, thấy hai bánh bao nhỏ Mạc Tiểu Bảo và Lãnh Quân Hàm đều đang đứng bình yên ở đó, thì liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêng đầu hỏi thị vệ ở bên cạnh. Hai kỳ lân đang đảm nhiệm chức ám vệ tạm thời nhìn nữ nhân đang chật vật ở gần đó, lại nhìn lại tiểu chủ tử của nhà mình đầy bất đắc dĩ. Cho dù bọn họ cùng là người một nhà thì cũng không thể làm như không biết đối lý mà nói là tiểu chủ tử của mình bị ức hiếp được. Diệp Ly vừa nhìn thần sắc của ám vệ thì liền đoán được đã xảy ra chuyện gì, liền liếc nhìn Mạc Tiểu Bảo một cái. Mạc Tiểu Bảo không sợ hãi chút nào, cái miệng nhỏ nhắn còn cười toe toét với Diệp Ly đầy ngọt ngào. Diệp Ly liền nhìn sang bên cạnh, thì thấy còn có thêm mấy đứa bé tuấn tú khoảng 7, 8 tuổi. Gần đó là một cô gái thanh tú mặc màu áo đỏ thêu hình mấy cành hoa sen đan vào nhau đang bò dậy khỏi mặt đất đầy chật vật. Trên bộ áo màu đỏ thẫm còn bị dính thứ gì đó, màu sắc quỷ dị khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Bên cạnh cô gái mặc áo đỏ thẫm này là một cô gái tuyệt diễm mặc áo màu đỏ tươi đang vươn tay muốn đỡ cô gái mặc áo đỏ thẫm kia dậy, nhưng lại bị một trưởng của nàng ta đẩy ra không chút khách khí. Cô gái tuyệt diễm này cũng không để ý, liền mỉm cười đứng qua bên cạnh. Diệp Ly nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng nhận ra cô gái mặc áo đỏ thẫm khiến cho nàng thấy hơi quen kia là ai. Đây là vị hôn thê của Thế tử Mộc Dương Hầu mà nàng đã từng gặp một lần vào năm đó. Bây giờ là thiếu phu nhân của phủ Mộc Dương Hầu, Thế tử Phi Mộc Dương Hầu. Chỉ có điều, thiếu nữ thanh tú dịu dàng mang theo nét e lệ ngày xưa, hôm nay cũng đã thành một phụ nhân có chồng mặc chính trang đỏ thẫm, trong ung dung lại lộ ra một tia cay nghiệt. Một thiếu phu nhân kia vừa đứng dậy liền giơ tay lên, quăng cho Giao Cơ đang đứng bên người nàng ta một cái tát. Mặc dù trong người Giao Cơ không có võ nghệ gì, nhưng vũ khí cao siêu, có thể nói là nhất tuyệt đương thời, nên tất nhiên, thân thủ nhạy bén là không phải nói chơi. Nàng ta mới vừa vặn giơ tay lên, thì Giao Cơ cũng đã nghiêng người để tránh. Thiếu phu nhân, Giao Cơ lui về phía sau một bước, sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói. Một thiếu phu nhân tát hụt, sắc mặt càng khó coi hơn. Tiện nhân, ngươi lại dám trốn. Ngươi cho rằng bây giờ còn là lúc có phu quân ở nhà, xảy ra chuyện gì cũng làm chỗ dựa cho ngươi sao? Giao Cơ nhìn thoáng qua nàng ta, nói, ta không biết. Bây giờ, Mộc Dương có thể làm chỗ dựa cho ta hay không? Ta chỉ biết, bây giờ đang ở trong cung. Nếu Mộc thiếu phu nhân thật sự muốn gây chuyện, thì đến lúc đó, xấu mặt cũng không chỉ là thiếu phu nhân ngươi, mà còn có cả phủ Mộc Dương Hầu nữa. Mộc thiếu phu nhân không thể không dừng lại. Đương nhiên, nàng biết cha mẹ chồng của nhà mình yêu thể diện của phủ Mộc Dương Hầu nhất. Chuyện ngày hôm nay, mặc kệ là ai đúng ai sai, nhưng nếu mình đã mất mặt trong cung thì cũng không chiếm được thứ gì tốt. Nhưng muốn nàng cứ bỏ qua cho Giao Cơ như vậy, thì nàng lại không cam lòng vạn phần. Lúc trước, khi Mộc Dương còn ở trong phủ, thì liền che chở nữ nhân này, khiến cho mình khó chịu khắp nơi. Bây giờ, khó khăn lắm mới đợi đến khi Mộc Dương xuất binh đánh giặc, thì mẹ chồng lại vì mình không có con, nên yêu thương trai của nữ nhân này. Vì vậy, tất nhiên, cũng muốn cho nàng ta mấy phần mặt mũi. Hơn nữa, nữ nhân này còn khó đối phó hơn mấy năm trước. Trong tối ngoài sáng đều không thể chiếm được chỗ tốt gì. Lần này, thật vất vả mới kiếm được cớ để phát tiết, thì nơi này lại đang ở trong cung, thậm chí còn kinh động đến Định Vương Phi. Ôm hận nhìn lướt qua Diệp Ly và ba đứa nhóc đang đứng gần đó, cười lạnh một tiếng, nói, sao? Định Vương Phi tới để làm chỗ dựa cho tiện nhân này sao? Sao ta lại không biết, từ khi nào mà một tiện thiếp của phủ Mộc Dương Hầu chúng ta cũng khiến cho Định Vương Phi phí tâm như thế? Diệp Ly khẽ nhíu mày, nói Mộc thiếu phu nhân một cách lạnh nhạt, Mộc thiếu phu nhân đã suy nghĩ nhiều rồi. Bản Phi chỉ nghe thấy tiếng kêu ở bên này, nên mới chạy sang đây xem, tránh cho tiểu nhi gặp phải nguy hiểm thôi. Trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Diệp Ly không khỏi than nhẹ đầy tiếc hận. Chỉ mới qua mấy năm, mà vị này Mộc thiếu phu nhân đã biến hóa khác với thiếu nữ hơi có một chút tâm kế nhưng vẫn thanh tú, dịu dàng ban đầu thật nhiều, đến nỗi khiến cho nàng không có cách nào hiểu hận ý của nàng ta dành cho nàng xuất phát từ đâu. Tuy hiện nay, Giao Cơ trở về phủ Mộc Dương Hầu cũng xem như nàng đã bày mưu đặt kế, nhưng vị Mộc thiếu phu nhân này tuyệt đối sẽ không biết được. Mà trong lần gặp mặt của các nàng vào năm đó, Diệp Ly tự hỏi chính mình cũng không có nghiêng về phía Giao Cơ. Xem ra Mộc thiếu phu nhân cũng không còn chuyện gì. Vậy bản phi cũng sẽ không quấy rầy nữa, cáo từ. Diệp Ly nói xong, liền quay đầu nói với Mạc Tiểu Bảo, còn không kêu quân hàm tới đây, lại là con nghịch ngợm khắp nơi. Mạc Tiểu Bảo vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, đi từ từ đến trước mặt Diệp Ly, rồi ngẩng đầu nói, con mới không có nghịch ngợm, con vừa tìm được một người bạn mới. Mẹ, con muốn chơi với hắn ta. Mạc Tiểu Bảo chỉ đứa bé đang đứng bên cạnh, chính là tiểu thiếu gia duy nhất của phủ Mộc Dương Hầu hiện nay, Mộc Liệt. Diệp Ly còn chưa nói gì, thì đã nghe Mộc thiếu phu nhân cười lạnh một tiếng, giọng nói the thé chói tai, ánh mắt thưởng thức của tiểu thế tử Định Vương Phủ thật đúng là đặc biệt, đuổi theo muốn chơi với một đứa con trai của tiện thiếp đầy tha thiết mong chờ. Khó trách một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết. Nói xong còn nhìn vạt áo của mình một cái đầy chán ghét, trên đó bị dính một vết ố tròn không biết là thứ gì, nổi bật một cách đặc biệt trên nền màu đỏ thẫm đầy ý vui mừng và ung dung của trang phục dành cho các mệnh phụ. Đứng ở bên cạnh, Giao Cơ kéo nàng ta một cái, khẽ nói, thiếu phu nhân, cẩn thận lời nói. Một thiếu phu nhân trừng mắt nhìn Giao Cơ đầy hung dữ, cơn tức giận trong lòng càng sâu. Vết ố bẩn trên quần áo của nàng chính là kiệt tác của vị thế tử Định Vương Phủ đang mặc áo gấm màu đen mà nhìn qua càng tuấn mỹ ngoan ngoãn vô cùng kia. Vốn nàng mang theo Giao Cơ đi tới trong vườn hoa, thuận tiện chế giễu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, sỉ nhục hai mẹ con này mấy câu. Trùng hợp lại nhìn thấy hai đứa bé, một áo trắng, một áo đen, đang chơi đùa trong vườn hoa. Nàng gả cho Mộc Dương đã nhiều năm nhưng vẫn không có con, vì vậy, khi thấy con của người khác thì luôn hâm mộ và yêu thích vô cùng. Đương nhiên là ngoại trừ Mộc Liệt do Giao Cơ sinh ra. Mộc thiếu phu nhân thấy hai đứa bé đang chơi đùa trong vườn hoa, thì liền đi qua muốn nhìn xem hai đứa bé này một chút. Mà ám vệ đi theo bên cạnh Mạc Tiểu Bảo thấy nàng ta không có ác ý, đồng thời cũng thấy tiểu thế tử nhà mình ra hiệu bằng tay, nên cũng không ngăn cản. Ai biết, nàng ta vừa mới ngồi xổm xuống, còn chưa đụng vào Mạc Tiểu Bảo, thì một thứ gì đó trong ngực Mạc Tiểu Bảo liền nhảy thẳng về phía Mộc thiếu phu nhân. Mộc thiếu phu nhân sợ hết hồn, liền vội vàng muốn tránh ra, nhưng lại bị thứ gì đó gạt chân một cái, ngã nhào xuống đất. Một con vật nhỏ nhắn đen thui ướt nhẹp, không biết là mèo hay chó dẫm lên người nàng ta mấy cái rồi chạy trốn thật nhanh ra ngoài. Cái này còn chưa xong, Mạc Tiểu Bảo hù dọa người khác xong, chẳng những không xin lỗi câu nào, mà còn châm chọc cười nhạo không chút khách khí. Hơn nữa, còn lôi kéo Mộc Liệt đang đứng bên cạnh cười cười nói nói. Thì ra, lúc nãy, những lời mà Mộc Thiếu Phu Nhân sỉ nhục Giao Cơ và Mộc Liệt đã bị Mạc Tiểu Bảo có tai thính mắt tinh nghe thấy. Cho nên, Mạc Thế Tử, bạn học Tiểu Bảo quyết định hành hiệp trượng nghĩa một lần, thuận tiện kết giao bạn bè. Khi bọn họ đang nói chuyện, thì các mệnh phụ và tiểu thư đi theo sau Diệp Ly đã đến. Nhìn bộ dáng chật vật này của Mộc Thiếu Phu Nhân thì cũng không khỏi hiện lên thần sắc kinh ngạc và kinh ngạc sững sờ. Mộc Thiếu Phu Nhân bị mọi người nhìn thì vừa thẹn vừa giận, nàng xuất thân thanh quý, gia đình trong sạch, cao quý. Gả vào phủ Mộc Dương Hầu thì cũng sống an nhàn sung sướng, ai ai cũng phải nhún nhường ba phần, có khi nào đã bị mất mặt đến như vậy. Dưới cơn nóng giận, một ngọn lửa giận xông thẳng lên đầu, cũng không làm chủ miệng của mình được nữa, liền nhìn Diệp Ly đầy khiêu khích, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ta chỉ muốn làm quen với Thế Tử Định Vương phủ thôi, nhưng nó lại hại ta biến thành như vậy, không phải không có giáo dưỡng thì là cái gì? Sắc mặt Diệp Ly trầm xuống, có lẽ chuyện này là Mạc Tiểu Bảo sai, nhưng Mộc Thiếu Phu Nhân nói như vậy cũng thật sự quá nặng. Huống chi, người của Định Vương Phủ cũng không tới phiên phủ Mộc Dương Hầu đến dạy dỗ. Các phu nhân, tiểu thư ở đây đều nhìn Mộc Thiếu Phu Nhân đang chật vật trước mặt như kẻ điên. Còn không đợi Diệp Ly mở miệng, thì cái đầu nhỏ của Mạc Tiểu Bảo ló ra từ sau lưng Diệp Ly. Không, mẹ, không phải như thế. Con không phải cố ý. Đôi mắt to đen nhánh ướt sũng đảo quanh. Ngay lập tức, trái tim của các phu nhân, tiểu thư đang đứng vây xem ở chung quanh đều cùng nghiêng về một bên. Diệp Ly mỉm cười, cúi người sờ sờ đầu nhỏ của con trai, hỏi, vậy đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mẹ nghe xem. Mạc Tiểu Bảo nói đầy uất ức, con đứng ở bên kia thấy một con chó nhỏ bị rớt xuống nước, liền kêu người vớt nó lên. Con và Lãnh Tiểu Ngốc đang suy nghĩ biện pháp chu ản bị lau sạch lông cho chó con, thì đột nhiên, vị đại thẩm này vỗ lên vai con một cái từ phía sau. Con sợ hết hồn nên buông chó con ra. Sau đó, mẹ, con không có cố ý làm dơ áo của đại thẩm. Vị này đại thẩm rất tức giận, mẹ, chúng ta bồi thường lại cho thẩm ấy một cái khác được không? Con không có tiền, mẹ trả giúp con chứ. Sau này, khi con trưởng thành, nhất định sẽ kiếm tiền trả lại cho mẹ. Nhìn đứa bé tuấn mỹ, đáng yêu còn chưa cao tới đùi đang mang theo vẻ mặt đầy thành thật thương lượng với mẹ của mình ở trước mắt. Trái tim của các phu nhân, tiểu thư ở đây liền mềm thành một vũng nước. Nếu bọn họ sống cùng với Diệp Ly, thì sẽ biết một từ, đó là lừa đảo. Trong nháy mắt, một đám phu nhân, tiểu thư luôn sống an nhàn sung sướng bị đứa bé đáng yêu, thiện lương, ngoan ngoãn, còn can đảm dám nhận lỗi ở trước mặt lừa đến không biết phương hướng. Tiểu Thế Tử, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, như vậy, Mộc Thiếu Phu Nhân sẽ không để ý đâu. Ở bên cạnh liền có người đã mở miệng an ủi. Mạc Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn phu nhân nói chuyện, trong đôi mắt to ướt sũng tràn ngập lo lắng. Đương nhiên là thật, một bộ quần áo cũng không đáng bao nhiêu tiền. Tiểu Thế Tử không cần để trong lòng. Vị phu nhân kia vội cam đoan, hoàn toàn không để ý đến khổ chủ còn đang đứng ở bên cạnh. Ám vệ đứng ở bên cạnh nhìn Mạc Tiểu Bảo tràn đầy kính ngưỡng. Tiểu Thế Tử nhà bọn họ còn nhỏ như vậy mà đã biết cái gì gọi là nghệ thuật nói dối. Cái gì gọi là tránh nặng tìm nhẹ. Cái gì gọi là nói dối mà không chớp mắt. Thật sự là tương lai đầy triển vọng nha. Đương nhiên, nếu bỏ qua con chó con bị rớt xuống nước kia là do chính Tiểu Thế Tử không cẩn thận làm rớt xuống. Nếu bỏ qua sự thật là con chó đó rớt xuống sau khi vị Mộc Thiếu Phu Nhân này đi vào ngự hoa viên, nếu càng bỏ qua việc Tiểu Thế Tử lau khô lông cho con chó con, nhưng thật ra là càng làm ướt nhiều hơn, hơn nữa lại làm cho màu lông của nó càng thêm sặc sỡ. Thì thật ra, Tiểu Thế Tử nhà bọn họ cũng không nói dối. Nhìn khuôn mặt đầy thương tiếc của những nữ nhân bị Tiểu Thế Tử lừa gạt kia, liền thầm lắc đầu. Có rảnh rỗi thương tiếc Tiểu Thế Tử mà có đôi khi ngay cả vương gia cũng phải... ăn buồn bực của nhà bọn họ, còn không bằng thương tiếc con chó con không biết lúc này đã chạy đi đâu tắm đi. Diệp Ly vỗ lên đầu nhỏ của con trai một cái không nặng không nhẹ, nhìn như an ủi, nhưng kỳ thật là đang cảnh cáo bé có chừng có mực. Mạc Tiểu Bảo nháy nháy mắt, ngoan ngoãn rút về bên cạnh Diệp Ly, tay trái lôi kéo Lãnh Quân Hàm, tay phải lôi kéo Mộc Liệt, bày ra một bộ dáng bé ngoan. Diệp Ly nhìn Mộc thiếu phu nhân đã tức giận đến xanh cả mặt, mỉm cười nói, là do Tiểu Nhi tinh nghịch, kính xin Mộc thiếu phu nhân tha lỗi. Tiểu Nhi và Mộc tiểu công tử vừa gặp đã thân, hãy để các bé chơi với nhau một lát. Thiếu phu nhân nghĩ sao? Trên khuôn mặt của Mộc thiếu phu nhân hiện lên một tia chán ghét, nói một cách lạnh lùng, trời sinh tính tình của Mộc Liệt đã ngang bướng, thô tục vô lễ vô cùng, chỉ sợ sẽ làm hư tiểu thế tử. Mọi người đều câm nín, đầu óc của nữ nhân này bị hư sao? Mặc dù đa số mọi người đều có thể đoán được nguyên nhân mà Mộc thiếu phu nhân làm như vậy, dù sao, cũng có không ít người biết, mẹ ruột của tiểu công tử phủ Mộc Dương Hầu là vũ cơ đệ nhất kinh thành năm đó, Giao Cơ, nhưng là thân là một phu nhân đương gia có đầu óc, không nói bây giờ, định vương phủ có thể đắc tội hay không, chỉ nói bại hoại thanh danh của Nam Đinh duy nhất trong nhà khắp nơi như vậy thật sự rất hay sao? Lập gia đình mấy năm cũng không sinh được đứa con nào, không chừng tương lai còn phải dựa vào đứa thứ tử này đó. Diệp Ly nhíu mày hơi không vui, lúc nãy, Mộc thiếu phu nhân còn chất vấn giáo dưỡng của định vương phủ đây. Xem ra không phải Mộc thiếu phu nhân cảm thấy tiểu công tử sẽ làm hư tiểu nhi, mà là sợ tiểu nhi làm hư tiểu công tử mới đúng. Vương phi nói đùa, có thể lọt mắt xanh của tiểu thế tử, thì đã là phúc phận của Liệt Nhi. Mộc thiếu phu nhân còn muốn nói gì đó, thì một giọng nữ hơi nghiêm khắc vang lên trong đám người ở phía sau. Sắc mặt Mộc thiếu phu nhân trắng bệch, đám người nhường ra một con đường, người đi tới chính là phu nhân Mộc Dương Hầu với khuôn mặt đầy nghiêm nghị. Mộc thiếu phu nhân không cam lòng, liền mở miệng nói. Phu nhân Mộc Dương Hầu trừng mắt nhìn nàng ta một cái đầy hung dữ, rồi xoay người, phúc thân, mỉm cười nói với Diệp Ly. Con dâu không hiểu chuyện, kính xin Vương Phi đừng trách. Diệp Ly cười nói, phu nhân Mộc Dương Hầu nói quá lời, cũng là tiểu nhi nghịch ngợm, vẫn nên mời Mộc thiếu phu nhân đi thay bộ quần áo khác trước đã. Vương Phi nói rất đúng. Phu nhân Mộc Dương Hầu gật đầu, nói với Mộc thiếu phu nhân, còn không đi mau, quần áo tóc tai không ngay ngắn còn thể thống gì. Mộc thiếu phu nhân đỏ mặt, không cam lòng, liền trợn mắt nhìn Mộc Liệt một cái, rồi mới xoay người đi. Giao Cơ nhìn Diệp Ly một cái, rồi cũng xoay người đi theo. Những người khác thấy sắc mặt định vương phi khó coi, thì cũng biết không phải lúc nói chuyện, nên liền lần lượt cáo lui, rồi giải tán đi dạo trong ngự hoa viên. Phu nhân Mộc Dương Hầu dặn dò Mộc Liệt mấy câu, rồi cũng cáo từ. Bái kiến vương phi, tiểu thế tử. Mộc Liệt chắp tay cúi đầu với hai người theo quy củ. Lãnh Quân Hàm mở to hai mắt nhìn ca ca mới trước mặt này đầy tò mò. Mạc Tiểu Bảo nói một cách bất mãn, thế tử thì thế tử, tại sao còn muốn thêm chữ tiểu nữa? Diệp Ly tức giận nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, chỉ có con nhiều chuyện. Gần đây có tốt không? Tất nhiên, câu sau là hỏi Mộc Liệt. Lúc đầu tuyển đứa bé này đi theo Giao Cơ về kinh thành, thì đương nhiên, đứa bé này đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Cho dù là Diệp Ly thì cũng rất đánh giá đứa bé gần 11 tuổi mà nhìn qua cũng chỉ như 7, 8 tuổi này rất cao. Có thể sống sót đi ra khỏi lòng bàn tay của Tần Phong, thì tuyệt đối đều là cao thủ. Cho nên, mục đích của Mộc Liệt không chỉ đơn giản là giả trang con trai của Giao Cơ và Mộc Dương, mà vào lúc quan trọng, thì thậm chí đứa bé này còn quan trọng hơn cả chính bản thân Giao Cơ. Đa tả vương phi quan tâm, Liệt rất tốt. Mộc Liệt bày ra một gương mặt ông cụ non, nghiêm mặt, nói. Diệp Ly mỉm cười vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nó, con nít con nôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Ngươi cũng không sợ dọa Mộc Dương sao? Mộc Liệt bị hành động thân mật đột nhiên này khiến cho cả người cứng ngắc. Vốn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc cũng hơi đỏ lên, nhưng không tự biết, mà còn nghiêm mặt nói, bọn họ chỉ cho rằng ta trưởng thành sớm, kỳ tài ngút trời thôi. Diệp Ly cười một tiếng, cũng thấy được, người của phủ Mộc Dương Hầu còn rất thích ngươi. Mộc Liệt bĩu môi, nói, chỉ cần là con trai của phủ Mộc Dương Hầu thì bọn họ đều thích. Nghe nói mấy năm nay, phu nhân Mộc Dương Hầu sắp điên lên vì cháu trai rồi, nhét nữ nhân vào phòng Mộc Dương liên tục, cho đến khi chúng ta vào phủ Mộc Dương Hầu, thì mới đỡ hơn một chút. Có điều, bà ta vẫn muốn một đứa cháu đích tôn, cho nên, mỗi ngày đều cho nữ nhân kia uống thuốc. Quả nhiên, uống thuốc nhiều liền ảnh hưởng đến đầu óc. Hừ. Diệp Ly sửa sang lại quần áo của nó, nói khẽ, mấy ngày nữa, ta và Vương gia sẽ rời kinh. Hiện tại, Lãnh Nhị đã đến biên quan, Phượng Tam cũng phải về với chúng ta. Đến lúc đó, trong kinh thành chỉ còn lại ngươi và Giao Cơ. Tự các ngươi phải cực kỳ cẩn thận, hiểu không? Nếu gặp rắc rối gì, thì cứ việc thoát thân trước. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Trong mắt Mộc Liệt hiện lên một tia chấn động, nghiêm mặt nói, Vương Phi cứ việc tâm, Giao Cơ không phải ngu ngốc, ta cũng không phải. Người của phủ Mộc Dương Hầu sẽ không hoài nghi. Chúng ta sẽ xử lý chuyện trong sở kinh thật tốt, nhất định sẽ không khiến cho Vương gia và Vương Phi phải lo lắng. Diệp Ly khẽ thở dài hơi áy náy, ngươi vẫn còn nhỏ. Trong nháy mắt, Mộc Liệt trong liền xù lông, ta mới không phải đứa trẻ. Ta là Kỳ Lân, quân dự bị. Diệp Ly vội trấn an, chờ đến khi ngươi trở về, ta liền kêu Tần Phong đặc biệt nhận ngươi vào Kỳ Lân. Cho nên, phải chú ý an toàn, nhớ chưa? Đa tạ Vương Phi. Mộc Liệt nói đầy vui mừng. Hắn tự nhận bản lãnh cũng không thua người khác. Nhưng Tần thống lĩnh lại luôn lấy lý do nhỏ tuổi mà không cho hắn gia nhập Kỳ Lân. Không phải hiện tại, hắn cũng đang làm nhiệm vụ sao? Hơn nữa, còn là nhiệm vụ mà những người cao to như châu kia vĩnh viễn cũng không có cách nào thay thế được. Chỉ nhìn vẻ mặt của Mộc Liệt thì cũng đã biết nó đang suy nghĩ gì. Diệp Ly cũng chỉ lắc đầu cười khẽ một tiếng. Đi lấy nước. Đi lấy nước. Đột nhiên, ở đằng xa vang lên tiếng ồn ào. Diệp Ly đứng dậy, nhìn về phía phát ra tiếng hỗn loạn. Hai thị vệ chia ra đứng ở bên trái và bên phải của Mạc Tiểu Bảo và Lãnh Quân Hàm. Mộc Liệt đứng lên một băng ghế nhìn, rồi nhướng mày nói, đó là phương hướng của Lãnh Cung. Là Điện Thu Lương, hiện nay, Liễu Quý Phi bị nhốt ở đó. Điện Thu Lương, trùng hợp như thế, đại điển đăng cơ của Tân Hoàng, sao Điện Thu Lương lại cháy chứ? Diệp Ly trầm ngâm, suy nghĩ một chút, rồi phân phó người bên cạnh, mang Tiểu Thế Tử đi tìm Vương gia, ta đi qua xem. Vương Phi, thị vệ ở phía sau nói hơi chần chờ. Diệp Ly lắc đầu, nói, trong cung sẽ không có nguy hiểm gì lớn, bảo vệ ba đứa bé cho tốt, đi đi. Mộc Liệt nói một cách bất mãn, tiểu gia mới không cần bảo vệ, Vương Phi, ta bảo vệ người. Diệp Ly buồn cười nói, vậy cũng không được, bây giờ, ngươi đi theo ta thì sẽ bị người khác hoài nghi. Ngoan, đi theo Tiểu Bảo và Quân Hàm, hai đứa tiểu quỷ không được phép rời khỏi ngươi, cũng không cho Mộc Liệt có cơ hội phản bác. Diệp Ly đã phi thân bay mất. Mộc Liệt bày ra một gương mặt nghiêm túc, nhưng vành tai nhỏ đã nóng lê, nhìn Mạc Tiểu Bảo hơi không được tự nhiên một cái, rồi lầu bầu, được rồi, tiểu gia chịu khó thuận tiện bảo vệ các ngươi luôn. Mạc Tiểu Bảo liếc mắt, ai cần ngươi bảo vệ? Lãnh Quân Hàm cười híp mắt, vươn đôi tay nhỏ bé về phía Mộc Liệt, ca ca, Bảo Bảo, Lãnh Tiểu Ngốc, rốt cuộc để có biết thân sơ hay không? Mạc Tiểu Bảo giận dữ, Lãnh Tiểu Ngốc, Mạc Tiểu Bảo, vẻ mặt Mạc Tiểu Bảo đầy hắc tuyến, ha ha em gái ngươi đó. Lúc Diệp Ly chạy tới Điện Thu Lương, thì lửa lớn đã thiêu cháy hết cả nửa thiên điện. Có thể nói, Điện Thu Lương là lãnh cung trong lãnh cung, lâu năm không sửa chữa, cỏ dại mọc thành bụi, gần như khiến cho người ta không thể tin được đang ở trong hoàng cung. Trong ngày thường cũng rất hiếm khi có người tới. Huống chi, hôm nay lại là đại điển đăng cơ, nên tất nhiên càng không có ai sẽ đến đây. Cho dù có cháy, thì những cung nữ, thái giám nhìn thấy kia cũng cách rất xa. Đợi đến khi bọn họ xuyên qua từng cái vườn ngự uyển, từng cái hành lang gấp khúc thì cũng đã mất rất nhiều thời gian. Ít nhất, khi Diệp Ly chạy tới, thì còn không thấy có ai chạy tới cứu hỏa. đám thị vệ vẫn không ở lại hết bên cạnh Mạc Tiểu Bảo, mà phân ra làm hai đuổi theo Diệp Ly. Tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên ở bên trong, Diệp Ly cau mày, đây không phải là tiếng của Liễu Quý Phi. Tiếng nói cao ngạo nhưng lạnh lùng của Liễu Quý Phi, thì Diệp Ly tuyệt đối sẽ không nhận sai, cho dù nàng ta đang suy yếu cũng sẽ không có giọng như vậy. Diệp Ly phi thân bay vào trong điện thu lương, hai thị vệ ngẩn ra, lúc vội vàng muốn chạy vào theo, thì ở bên trong liền vang lên tiếng nói của Diệp Ly, ở ngoài. Bản thân điện thu lương chính là một tòa thiên điện, bên trong cũng không lớn, cho nên Diệp Ly vừa đi vào liền thấy cô gái đang ngất xỉu trên mặt đất, liền vội vàng ngăn cản hai thị vệ đang muốn đi vào theo. Cô gái này mặc một bộ áo màu hồng nhạt, nhìn thân hình thì chắc là một thiếu nữ, hơn nữa, nhìn từ chất vải thì hiển nhiên cũng không phải một cung nữ. Bước lên đỡ cô gái kia dậy, Diệp Ly liền đi ra thật nhanh. Cũng may mà cô gái này vừa nhìn thấy cháy nên đã chạy ra ngoài, nhưng không biết tại sao mà lại ngất xỉu khi chỉ còn cách của có mấy bước. Nếu ở sâu hơn, dựa vào tiếng nói của nàng ấy, thì chỉ sợ bọn họ cũng không nghe thấy. Mang theo thiếu nữ đi thật nhanh ra khỏi điện thu lương, mới đặt người xuống trên con đường trải đầy đá xanh ở bên ngoài. Xoay người lại, thì thấy ngọn lửa lớn đã bao vây cả điện thu lương. Nếu bọn họ chậm một hai bước, thì chỉ sợ thiếu nữ này cũng chỉ có thể bị chết cháy ở trong. Vương Phi, Liễu Quý Phi, thị vệ ở phía sau nhắc nhở. Diệp Ly lắc đầu nói, thôi, lửa quá lớn, chờ lửa tắt rồi lại vào xem. Cúi người hơi vén mái tóc dài trên mặt thiếu nữ lên, một dung nhan thanh tú liền hiện ra. Chỉ có điều, nhìn thoáng qua thì thấy, từ khóe mắt đến vành tai của nửa mặt trái lại có thêm một vết thương bị phỏng nặng vẫn còn đang chảy máu. Trên quần áo cũng có một vài dấu vết bị cháy. Thị vệ cúi đầu kiểm tra một chút, rồi nói, nàng ấy trúng thuốc mê, chắc bị cái gì đó bị cháy rớt trúng mặt của nàng ấy, nên mới khiến cho nàng ấy tỉnh lại, sau đó mới giãy giụa bò ra ngoài. Diệp Ly nhìn nửa bên mặt vẫn còn nguyên vẹn của thiếu nữ, mặc dù đã không gặp mấy năm, hơn nữa, lúc ấy, nàng ấy vẫn còn quá nhỏ, nhưng trí nhớ vẫn luôn đáng tự hào của Diệp Ly vẫn để cho nàng nhận ra thân phận của thiếu nữ trước mặt. Con gái ruột của Liễu Quý Phi và Mạc Cảnh Kỳ, nhị công chúa Đại Sở, công chúa Chân Ninh. Công chúa Chân Ninh đang nằm trên mặt đất cố gắng mở mắt ra. Ngay cả khi uy lực của thuốc mê có lớn hơn nữa, thì trên mặt bị vết phỏng thật sâu, lớn gần bằng một bàn tay. Hơn nữa mạo hiểm và tuyệt vọng mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết cũng khiến cho nàng thanh tỉnh mấy phần. Diệp Ly cúi đầu nhìn thiếu nữ trên mặt đất. Hầu như nàng chưa từng thấy một thiếu nữ nào ở cái tuổi này lại có một đôi mắt tĩnh mịch không có cảm xúc gì như vậy. Sự an tâm sau khi thoát chết cũng trở nên chết lặng và không có chút sức sống nào trong nháy mắt. Ngẩng đầu nhìn điện thu lương đang cháy hừng hực trong ngọn lửa đầy mãnh liệt trước mắt, rồi lại nhìn thân thể đang khẽ run của công chúa Chân Ninh. Gần như Diệp Ly đã có thể suy đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không sao rồi. Diệp Ly thấp giọng nói. Công chúa Chân Ninh nhìn nàng ấy đầy ngơ ngác, há miệng nhưng lại không nói ra được một lời. Một hàng nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, biến mất vào trong mái tóc đen nhánh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, trong cung bị cháy, rời kinh. Phần lớn kiến trúc trong hoàng cung đều được làm bằng gỗ nguyên chất. Bên ngoài lại càng được trang trí bằng các loại nước sơn đủ màu sắc. Vì vậy, lửa chỉ cần bốc lên một chút thì tự nhiên sẽ càng cháy càng mạnh. Không tới một khắc đồng hồ, không nói cả điện thu lương đều bị vây trong biển lửa, mà ngay cả các cung điện chung quanh cũng bắt đầu bị lửa lan tới. Ba người Diệp Ly chỉ có thể mang theo công chúa Chân Ninh rời xa khỏi điện thu lương mà đến Ngự Hoa Viên. Đặt công chúa Chân Ninh ở một chỗ trống trải bằng phẳng lại thông gió bên hồ nhỏ, nhìn ánh lửa đã bắt đầu có người cứu hỏa ở đằng xa, phân phó đi mời thái y. Thái y còn chưa tới, Mặc Tu Nghiêu mặc một thân áo trắng đã bay tới như gió, thấy Diệp Ly không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi liếc mắt thấy công chúa Chân Ninh đang ở bên cạnh thì nhíu mày nhìn Diệp Ly. Diệp Ly không nói gì mà chỉ lắc đầu. Lúc này nói những chuyện này ở trước mặt công chúa Chân Ninh cũng không thích hợp. Ở phía sau, Mạc Tiểu Bảo đang được thị vệ ôm cũng đi tới đây. Phía sau còn có Lãnh Quân Hàm cũng được ôm vào trong ngực. Mạc Tiểu Bảo giãy giụa nhảy xuống khỏi người thị vệ rồi lao thẳng tới Diệp Ly. Nhưng giữa đường thì lại bị Mạc Tu Nghiêu xách cổ áo ở phía sau lên, treo ngược ở giữa không trung, liền vung vẩy tay chân. Mẹ, mẹ, con thật lo lắng cho mẹ. Phụ Vương Hư, buông con ra. Con muốn mẹ. Diệp Ly buồn cười nhận lấy con trai từ trong ngực Mạc Tu Nghiêu, vỗ vỗ trấn an, cười nói, mẹ không sao, đã để con lo lắng rồi. Mạc Tiểu Bảo hài lòng cọ cọ ở trong lòng Diệp Ly, gật đầu lia lịa như không nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Mạc Tu Nghiêu, mẹ không sao là tốt rồi. Con thích mẹ nhất. Công chúa Chân Ninh ngồi dựa vào núi giả nhìn Mạc Tiểu Bảo đang cười khanh khách trong lòng Diệp Ly không ngừng, lại nhìn nụ cười dịu dàng như ẩn như hiện trên khuôn mặt của Diệp Ly, đáy mắt liền hiện lên một tia hâm mộ và khổ sở. Diệp Ly nhìn thấy, liền đặt Mạc Tiểu Bảo xuống đất, ngồi xổm người xuống, rồi nhẹ giọng hỏi, công chúa Chân Ninh, ngươi vẫn khỏe chứ? Công chúa Chân Ninh gật đầu, thấp giọng nói, đa tạ ơn cứu mạng của Định Vương Phi. Nhìn cô gái thanh nhã, dịu dàng trước mặt, nàng thật sự không có mặt mũi nào để đối mặt. Nàng cũng biết những việc mà mẫu phi của nàng đã làm, nhưng Định Vương Phi lại mặc kệ quan hệ của mẫu phi của nàng mà cứu mạng của nàng, mà mẹ ruột của nàng, không chỉ lợi dụng nàng, mà thậm chí còn suýt nữa hại chết nàng. Tại sao mẹ của nàng là người như vậy chứ? Một tiếng kêu dồn dập vang lên, Tần Vương nghe được tin đã mang theo đệ đệ mới 8 tuổi vội vàng chạy tới. Đi theo phía sau bọn họ còn có Mặc Cảnh Lê, các vương gia trong tôn thất và quyền quý trong triều. Trận hỏa hoạn ở Điện Thu Lương không nhỏ, mặc dù đã có người đi cứu hỏa, nhưng khí trời mang theo những cơn gió nhẹ như bây giờ lại càng làm cho lửa càng cháy lớn. Hiện tại gần như đã lan ra đến 3-4 tòa cung điện. Cho dù bây giờ, bọn họ đang đứng ở nơi đối diện với Điện Thu Lương, thì cũng có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa kia. Mạc Khiếu Vân xông lại, nhìn thấy công chúa Chân Ninh đang ngồi dưới đất đầu tiên, liền vội xông lên. Hoàng tỷ, tỷ bị sao vậy? Có bị thương không? Công chúa Chân Ninh vội vàng lấy tay che vết thương trên mặt lại, rồi nói, không có, không có gì đáng ngại. Nhưng một vết thương mới như vậy thì sao nàng có thể lấy tay che hết được? Mọi người không nhịn được mà hít vào một hơi. Trên gương mặt thanh tú dịu dàng của thiếu nữ lại có thêm một vết thương lớn gần bằng một bàn tay. Lúc này, vết thương kia vẫn còn chảy máu mang đến cảm giác nóng bỏng như bị lửa đốt, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi muốn nôn. Không ít phu nhân, tiểu thư đi theo cùng đều sợ hãi kêu lên, rồi vội vàng lui về phía sau hai bước. Sắc mặt của công chúa Chân Ninh liền trở nên buồn bã, càng sợ hãi cúi đầu muốn dùng tóc để che kín vết thương trên mặt. Đừng lấy tóc che, tóc bẩn sẽ làm cho vết thương dễ nhiễm trùng hơn. Một bàn tay thon dài, trắng nõn, mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai của nàng, nhẹ nhàng đè bàn tay đang cầm tóc của nàng xuống. Công chúa Chân Ninh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô gái vẫn mang theo nụ cười dịu dàng nơi khóe môi đầy kinh ngạc. Ở trên mặt của nàng ấy không có chút chán ghét và e ngại nào, nhưng từ trong đôi mắt dịu dàng, trong sáng của nàng ấy, nàng lại thấy được mình đã xấu xí như thế nào. Công chúa Chân Ninh run lên, liền vội vàng cúi đầu xuống. Diệp Ly than nhẹ một tiếng, lấy một cái khăn lụa trắng ra, cẩn thận thắt lên mặt của công chúa Chân Ninh, che vết thương dữ tợn kia lại, chờ thái y tới viết cho một chút thuốc trị liệu vết thương. Thì rất nhanh sẽ không có chuyện gì. Các cô gái trong khuê phòng của đại sở có gia giáo cực kỳ nghiêm khắc thì khi đi ra ngoài cũng có thói quen mang cái khăn che mặt. Cho nên sau khi công chúa Chân Ninh mang khăn che mặt, tuy cũng trở nên khác biệt giữa các khuê tú để lộ dung gian ra ngoài, nhưng cũng không tính đột ngột. Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Phần lớn các nàng đều là các cô gái được nuôi trong khuê phòng, nên chưa từng nhìn thấy vết thương như vậy. Bây giờ đã bị che lại thì tốt rồi. Đồng thời cũng có càng nhiều người đưa mắt nhìn sang cô gái mặc áo trắng thanh lệ, dịu dàng này hơn, cũng bội phục khí độ bình tĩnh của Định Vương Phi không thôi. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Cảnh Lê nhìn thoáng qua Diệp Ly đã trở lại bên cạnh Mạc Tu Nghiêu, trầm giọng hỏi. Công chúa Chân Ninh khẽ cắn khóe môi không chịu nói. Mạc Cảnh Lê nhìn về phía Diệp Ly, Diệp Ly liền thản nhiên nói. Chúng ta cũng chỉ thấy ánh lửa từ ngự hoa viên nên mới chạy qua, vừa lúc chỉ kịp cứu công chúa Chân Ninh ra mà thôi. Bên trong có còn những người khác hay không, thì chúng ta cũng không biết. Mạc Cảnh Lê cau mày hỏi, sao công chúa Chân Ninh lại ở điện Thu Lương vào lúc này? Công chúa Chân Ninh không chịu nói, nên Mạc Khiếu Vân hít vào một hơi, đứng dậy vỗ vỗ đệ đệ đang sợ hãi trốn ở bên cạnh mình, rồi nói. Hoàng tổ mẫu giam mẫu phi của cháu ở trong điện Thu Lương, nên hoàng tỷ muốn đi thăm mẫu phi. Đúng vậy, chính ai ra đã giam nàng ta vào điện Thu Lương. Thái hậu đi từ từ đến trong vòng vây của các cung nữ thái giám, vừa lúc nghe thấy những lời này của Mạc Khiếu Vân, thì liền lạnh nhạt tiếp lời. Mạc Cảnh Lê trầm giọng nói, liệu quý phi bị giam ở điện Thu Lương? Sao bản vương lại không biết? Thái hậu cười lạnh một tiếng. Đây là chuyện trong nội cung, sao ai ra lại không biết, còn phải thương lượng với Lê Vương chuyện trừng phạt tần phi của tiên hoàng không tuân thủ quy củ như thế nào vậy? Mạc Cảnh Lê không còn lời nào để nói, cho dù hắn bất mãn Thái hậu lén xử trí Liễu Quý Phi ở sau lưng mình, thì cũng không có thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao, cho dù là Nhiếp Chính Vương, thì cũng chỉ có thể quản chính sự ở bên ngoài, còn chuyện trong hậu cung của tiên hoàng thì hắn tuyệt đối không nên nhúng tay. Trầm mặc một lát, Mạc Cảnh Lê liền nói, nếu đã như vậy, thì không biết Liễu Quý Phi có mất mạng biển lửa không? Tất cả mọi người đều nhìn công chúa Chân Ninh, lúc này, lửa còn chưa tắt. Ngoại trừ công chúa Chân Ninh ra thì cũng không có ai biết được tình hình ở bên trong, cũng không ai biết rốt cuộc Liễu Quý Phi có bị chết cháy ở bên trong không. Nhưng công chúa Chân Ninh cắn chết không chịu nói gì, nên mọi người cũng không thể làm gì được. Ánh mắt Mạc Tu Nghiêu thoáng lướt của mọi người, vào lúc Mạc Cảnh Lê cho rằng hắn muốn nói chuyện quan trọng gì, thì lại nghe Mạc Tu Nghiêu nói một cách thản nhiên, nếu trong cung đã có việc, thì chắc bữa tiệc rượu này cũng không thể tiếp tục được nữa. Vậy bản vương và vương phi về phủ trước. Ngoài ra, mấy ngày nữa, bản vương và vương phi sẽ lên đường trở về Tây Bắc, đến lúc đó sẽ đến từ biệt. Trong lòng Mạc Cảnh Lê thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, vậy thì định vương cứ việc về trước đi. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, một tay ôm Mạc Tiểu Bảo, một tay nắm tay Diệp Ly chuẩn bị xoay người đi ra khỏi cung. Định vương phi, đột nhiên, Mạc Khiếu Vân vẫn không nói gì từ nãy tới giờ liền mở miệng, đi tới trước mặt Diệp Ly, rồi trầm giọng nói, cảm ơn ngài đã cứu hoàng tỷ, ơn cứu mạng không thể báo đáp hết được. Xin nhận một lạy của tiểu vương. Nói xong, liền quỳ xuống lạy Diệp Ly một cái thật sâu. Nhìn thiếu niên mới 12-13 tuổi hành đại lễ chỉnh trọng như thế, Diệp Ly mỉm cười nói, tần vương khách khí, chỉ tiện tay mà thôi. Tần vương hãy chăm sóc cho công chúa Chân Ninh thật tốt đi. Nhìn một nhà ba người đi ra khỏi ngự hoa viên trong vòng vây của các thị vệ, trong lòng Mạc Cảnh Lê liền nhẹ nhõm. Cho tới giờ khắc này, thì hắn mới tin tưởng một cách chân chính rằng, có lẽ Mạc Tu Nghiêu thật sự không có hứng thú với mấy chuyện của đại sở. Trên xe ngựa đi ra khỏi cung, Lãnh Quân Hàm nằm trong lòng Diệp Ly đã mệt mỏi thở to ngủ từ lâu. Mạc Tiểu Bảo thì vẫn còn ngồi trong lòng Mạc Tu Nghiêu, mặc dù không ngủ, nhưng cũng không còn tinh thần như lúc ở trong cung nữa. Dù sao cũng chỉ là mấy đứa bé mới 5-6 tuổi. Chơi giỡn ồn ào đã hơn nửa ngày cũng đủ khiến cho bọn chúng mệt mỏi rồi. Diệp Ly vừa vỗ nhẹ Lãnh Quân Hàm, vừa nói, Tu Nghiêu, Liễu Quý Phi đã chết sao? Mạc Tu Nghiêu lắc đầu nói, chưa chắc, Liễu Quý Phi ở trong hậu cung đã mười mấy năm, cho dù thật sự cây đổ bầy khỉ tan, thì cũng sẽ còn một ít thế lực có thể sử dụng. Hôm nay, đại yến trong cung, người đến người đi, nàng ta muốn chạy ra khỏi hoàng cung thì cũng chưa chắc không thể. Diệp Ly nhíu mày nói, nếu nàng ta vẫn còn có người để sử dụng, thì tại sao lại còn đối xử với công chúa Chân Ninh như vậy? Chẳng lẽ nàng ta thật sự không muốn thiêu chết công chúa Chân Ninh sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Ly cũng không nhịn được mà phát rét, cần phải độc ác đến trình độ nào thì mới có thể đối xử với con gái ruột thịt của mình nhẫn tâm như thế. Cho dù cha của đứa con gái này không phải là người mà nàng ta yêu, thì con cái cũng vẫn là của máu thịt của nàng mà. Công chúa Chân Ninh mạo hiểm nguy cơ bị Thái hậu trừng phạt chạy đến thăm nàng ta, mà lại được báo đáp như vậy, cũng khó trách lúc nãy, khi cứu nàng ấy ra, thì ánh mắt của nàng ấy lại như tro tàn. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, nói, không biết, kêu người phía dưới chú ý cho kỹ, một khi nữ nhân kia xuất hiện, liền giết không tha. Hắn không có hứng thú với chuyện liệu quý phi có muốn thiêu chết công chúa Chân Ninh và tại sao muốn thiêu chết công chúa Chân Ninh hay không. Nhưng nếu đây là sự thật, thì như vậy, liệu quý phi chắc chắn phải chết. Nữ nhân có lòng dạ độc ác như vậy, nếu giữ lại, thì tuyệt đối sẽ là tai họa. Diệp Ly trầm mặc gật đầu, nàng không có chút thương hại và đồng tình nào với liệu quý phi. Nghe Tiểu Bảo nói lúc nãy, ở trong vườn hoa, phu nhân của Mộc Dương vô lễ với nàng. Ném chuyện của liệu quý phi ra sau đầu, Mặc Tu Nghiêu hỏi như có như không. Diệp Ly liếc mắt Mặc Tiểu Bảo ác nhân cáo trạng trước một cái, cười nói, một nữ nhân bị sự ghen tuông khiến cho xấu xí mà thôi, chẳng lẽ ta còn muốn ra tay đối phó với nàng ta sao? Chàng yên tâm, Giao Cơ cũng không phải đèn đã cạn dầu, sẽ không để cho nàng ta sống thoải mái. Mặc Tu Nghiêu hừ khẽ một tiếng, nói, quả nhiên, lúc trước vẫn quá nhân từ với phủ Mộc Dương Hầu. Nhớ tới ân oán với phủ Mộc Dương Hầu, Mặc Tu Nghiêu cũng hơi hối hận vì lúc trước đã nghĩ ra kế hoạch lợi dụng phủ Mộc Dương Hầu để Giao Cơ và Mộc Liệt ẩn núp trong kinh thành. Bởi vì, điều này cũng có nghĩa là, tạm thời, hắn vẫn không thể ra tay với phủ Mộc Dương Hầu. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy người của phủ Mộc Dương Hầu, đặc biệt là nhìn thấy chính bản thân Mộc Dương Hầu thì vốn ký ức xấu đã cố gắng lãng quên kia lại dâng lên lần nữa, khiến cho tâm tình của Mặc Tu Nghiêu không tốt cực kỳ. Trong ngày Tân Hoàng đăng cơ mà trong cung lại xảy ra hỏa hoạn suýt chút nữa đã thiêu trụi hơn phân nửa Hoàng cung, tin tức như thế liền lan truyền ra một cách nhanh chóng trong dân gian. Mọi người ồn ào nghị luận, chỉ sợ Tân Hoàng không đức không thể thừa kế đế vị mới dẫn đến trời cao giáng tội. V.V. Mọi người trong Định Vương phủ nghe thấy liền cười thầm không thôi. Tân Hoàng chỉ là một đứa bé mới 6, 7 tuổi, sao có thể nói có đức hay không đức gì chứ? Chỉ có điều, nếu một khi lời đồn đã nổi lên, thì muốn dập tắt cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là khi có người có âm mưu thúc đẩy ở trong đó, thì lời đồn lại càng lan truyền nhanh chóng như lửa cháy trong rừng. Người của Định Vương phủ không để ý tới những chuyện này, bởi vì bọn họ đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi kinh thành trở về Tây Bắc. Mặc dù hầu hết mọi người đều sinh ra và lớn lên ở Sở Kinh, nhưng cuộc sống ở Tây Bắc trong mấy năm nay đã khiến cho bọn họ sinh lòng trung thành với Ly Thành.